vào bên người nữ hiệu trưởng bộ ngực cặp kia hào nhú trên. 3. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên một chưởng đánh vào tay lái trên. Chỉ là nàng còn chưa lên tiếng, ngoài xe chợt vang lên còi cảnh sát một tiếng. Khanh khách. Một xe cảnh sát lùi đến nơi này chiếc Mercedes trước mặt của. Tắt lửa xe đỗ bằng lái thẻ căn cước. Từ cảnh sát giao thông chuyên dụng mã thác nhấc lên đi xuống một người mặc cảnh phục nữ nhân. Lại vẫn có chuyện như vậy, có ý tứ a. Diệp Hy ánh mắt nhìn về ngoài của sổ xe. Bỗng nhiên che miệng cười nói cái này nữ cảnh sát thực sự là không biết tốt xấu. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng lão nhân ra ngày xa cũng dám ngăn. Thực sự là chán sống. Hung hăng chừng Diệp Hy liếc mắt. Lâm Uyển Tình thật không ngờ cái này mấy ngày trước ở trước mặt mình vẫn là chiến chiến căng căng tiểu nam hài. Dĩ nhiên sẽ trở nên làm càn như vậy. Bất quá. Đối với phía ngoài cái này nữ cảnh sát giao thông. Lâm Uyển Tình nhưng cũng là một trận oán khí. Bình thường ai dám ngăn cản xe của mình. Nay cảnh sát giao thông liền nhìn cái kia biển số xe chỉ biết để cho. Bất quá. Lâm Uyển Tình không phải người đàn bà tranh chua. Cũng không phải cái loại này muốn ỷ thế hiếp người nữ nhân. Nàng theo lời đóng cửa động cơ. Đem thẻ căn cước còn có bằng lái đưa cho nàng. Yêu cảnh sát tỉ tỉ, ngươi phải xui xẻo. Ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Long Trung học hiệu trưởng xa cũng dám tách ra hóa đơn phạt. Diệp Hy lúc này giống như là không có việc gì tìm cha giống nhau. Hai tay ôm cái ức. Quay cái này cảnh sát giao thông nói. Cẩn thận quay về đi cấp trên của ngươi cho ngươi vô kỳ hạn nghỉ ngơi. Băng. Bỗng nhiên. Cái này nữ cảnh sát một nắm tay đập vào trên cửa xe. Nơi này không chính xác xe đỗ. Các ngươi rõ ràng trái với quy tắc giao thông. Lại xảo ta liền khấu lưu xe của các ngươi. Người nữ nhân này tính tình thập phần nóng nảy, quả nhiên là ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Cảnh sát giao thông có quyền khấu lưu xe cổ sao? Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên dâng lên một trò đùa dai dáng tươi cười. Lý Sao giận thật. Nguyên bản hình phạt kèm theo cảnh đại đội bị điều đến nơi đây lúc cảnh sát giao thông cũng đã để cho nàng cảm thấy buồn bực. Bây giờ lại bị một tiểu hài tử xấu xa như vậy trêu chọc. Ta bây giờ hoài nghi xe của các ngươi thượng giấu có vật phẩm nguy hiểm. Nàng đem đầu của mình khôi cới ra. Một khắc kia, Diệp Hy chợt ngây dại. Đều cho ta xuống xe. Đem mình sau đầu ngay khuyên dưới. Xuống mái tóc lắc lắc, Lý Sao giọng của trở nên cường ngạnh. Nhưng thấy một cái lớn lên tinh xảo gương mặt của thượng. Mơ hồ có vẻ uể oải. Lúc này càng tăng thêm vài tức giận. Bất quá, ăn mặc cảnh phục nàng, lại càng tăng thêm mấy phần phong tình. Ngươi thật có. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chưa từng có ra mắt như nàng như vậy cảnh sát giao thông. Ở Hoa Hải thì, nhìn thấy Lâm Uyển Tình cái kia biển số xe mà làm bộ không thấy được cảnh sát giao thông tuyệt đối chiếm cửu thành đã ngoài. Còn dư lại một thành cũng chính là cái loại này không hề đại não con. Người mới đi. Quả nhiên, nữ nhân đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Diệp Hy ánh mắt tập trung ở cái này nữ cảnh sát giao thông trước ngực, nhất thời ngẩn ra mắt. Ghê gớm thật. Nhưng thấy ăn mặc một thân cảnh sát giao thông phục nàng. Trước ngực dĩ nhiên giống quá một đôi thật cao nổi lên ngọn núi. Thực sự rất lớn. Thực sự là Diệp Hy thấy qua lớn nhất. Một đôi bầu ngực. không có ý tứ a hai vị. Ngay Lâm Uyển Tình vừa mới muốn phát tác lúc, có một chiếc cảnh sát giao thông xa chạy tới. Một trung niên nhân vội vã đã đi tới, cúi đầu khom lưng mà nói: Lâm tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Tiểu giao đúng là mới tới cảnh sát giao thông, không hiểu chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn len lén lôi kéo Lý Giao ốm tay áo. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Giao lại đối với người trung niên này người không đáng không đáp lại, chỉ vào. Bôn ba cả giận nói: ta liền sưu bọn họ xa. Câm miệng. Trung niên nhân trên mặt của bỗng nhiên lộ ra tức giận thần sắc: Lý Giao, ngươi nghe cho ta. Hiện tại ngươi đã không còn là hình cảnh. Ngươi cũng không có sưu xa quyền lợi. Hiện tại, ngươi chỉ đúng là thuộc hạ của ta. Hiểu rõ. Nga, như vậy, chúng ta đây có thể đi. Diệp Hy thì uy tín mà quay cái này to lớn ngực nữ cảnh sát nháy mắt một cái. Thế nhưng hai tròng mắt trong tham lam lại làm cho Lý Giao cảm nhận được phản cảm. Bị cái này tiểu nam hài như vậy xích lỏa lỏa mà nhìn, nàng luôn có một loại cả người y phục bị vạch trần cảm giác. Ghê gớm thật. Diệp Hy dừng một chút nước bọt, nhưng trong lòng bỗng nhiên muốn đem điều này nữ cảnh sát án ngã vào dưới thân mua hung hăng trà đạp xoa nắn trước ngực nàng cặp kia quả cầu thịt. Vóc người của nàng thoạt nhìn Lâm Uyển Tình chỉ cao chớ không thấp hơn. Là trọng yếu hơn đúng là. Trước ngực nàng cặp kia hào nhũ tuyệt đối so với Lâm Uyển Tình lớn hơn. Cuộn trào mãnh liệt đầy đặn bầu ngực sữa ở y phục của nàng trong nhộn nhạo. Hơn nữa, nàng cả người đều ở đây tản ra nhàn nhạt thiếu phụ ý nhị. Dường như rút đi thiếu nữ ngây ngô. Nàng người Mỹ phụ này cảnh sát giao thông thực sự tràn đầy một loại đặc thù lực hấp dẫn. Không có việc gì, các ngươi có thể đi. Thực sự là xin lỗi. Trung niên nhân quay trong xe Diệp Hy cũng không nhận ra, thế nhưng hắn lại biết Lâm Uyển Tình là ai. Là tối trọng yếu đúng là chính hắn một chức vị, nhưng không thể trêu vào a. Lâm Uyển Tình tự thủy chí trung đều không có có nói câu nào. Nàng hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Màu đỏ bôn ba lập tức phi dương ở lối đi bộ. Lão Triệu, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Nhìn bôn ba rời đi bóng dáng, Lý Giao trong lòng lộ vẻ không cam lòng. Ai, tiểu Giao a, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần a? Ở Hoa Hải thì ngươi không có khả năng đắc tội quá nhiều người. Cái kia Lâm Uyển Tình chính là một cái trong đó. Lão Triệu giọng của có chút thổn thức: ta là tự ít nhìn ngươi lớn lên. Ba ngươi lúc niên hay là theo ta bị xử phạt qua đây. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ a. Đều đã đúng là một ngũ túy tiểu cô nương mụ mụ. Thế nào cứ như vậy thích hành động theo cảm tình. Lý Giao nhẹ nhàng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cũng không nói. Đúng vậy, mình đã là một ngũ tuổi tiểu cô nương mụ mụ. Lại nói, mình cũng không còn là hình cảnh. Bị điều tới nơi này, tuy rằng để cho nàng bị một bụng tử ủy khuất, nhưng là muốn phát tiết cũng không phải tìm những từ mình đó không thể đắc tội người đi. Chồng ngươi cũng vậy, cả ngày cố tra án và vân vân. Kỳ thực ngươi đại khả dùng từ chức về nhà hưởng thụ rộng rãi thái thái sinh hoạt a. Tiểu vương hắn tiền lương cũng đủ ngươi chi tiêu đi. Ở nhà mang tiểu hài tử không phải tốt hơn sao? Lão Triệu, ngươi đừng bảo là ta tại sao có thể ở phía sau lùi bước. Lý Giao cắn một loạt ngân nha, đạo ta không phải là trong lúc vô tình đắc tội cái cuộc trưởng kia mà. Hừ, thì hình cảnh vẫn là cần ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất. Ta cũng mong muốn ngươi có thể trở lại hình cảnh đi. Đại đội không có ngươi thật đúng là không được a. Nghe nói trước một đoạn thời gian, Hân Hoa tiểu điếm cái kia án kiện, chồng ngươi còn đang bận rộn bể đầu sức chán đi. Gió mát suy phất, bôn ba thập phần duyên dáng đường cong theo cao tốc bôn. Ba mà ở hoạt động. Ai, ta nói hiệu trưởng, ngươi có thể hay không không muốn mở nhanh như vậy. Diệp Hy nịt lên dây nịt an toàn. Quay đầu quay bên người không nói được một lời người Mỹ phụ này hiệu trưởng kháng nghị nói. Câm miệng. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hừ lạnh một câu như vậy, nhưng không thèm nói nhắc lại, mà là chuyên tâm lái xe đi vùng ngoại thành phương hướng Bôn Ba đi. Ừ, đúng là nơi này. Lúc Bôn Ba nghe xong xuống lúc, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Nơi này không đúng là mình lần trước cùng cục trưởng phu nhân giã chiến địa phương sao? Mình còn nhớ rõ, chính là cách đó không xa trên một khối nham thạch. Mình từng để cho cục trưởng phu nhân như tiểu cẩu giống nhau vé vào trước mắt của mình hung hăng bị mình trà đạp đây. Tại sao muốn tới nơi này? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên mở cửa xe ra, đi xuống đi. Nhìn cảnh vật chung quanh, trong lòng nàng một trận thổn thức, chỉ là qua hơn 10 niên, nơi này cũng đã cảnh còn người mất. Ta nhớ kỹ khi đó. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngây dại, suy nghĩ của nàng lại một lần tử về tới hơn 10 tuổi còn trẻ. Khi đó, vô câu vô thúc, mình còn chỉ là một hồn nhiên hoạt bát tiểu cô nương mà thôi đây. Diệp Hy đứng ở Lâm Uyển Tình chắc diện, nhưng trong lòng bỗng nhiên lói lên vô số ý niệm trong đầu. Vì sao nàng muốn cùng mẹ của mình gặp mặt? Vì sao nàng nhìn mình cặp mắt kia mâu trong, dường như hiện lên cái loại này đau thương đây? Gió lạnh thổi qua, đem điều này cao gầy mỹ phụ sợi tóc hỗn loạn. Một tia nhịp ngợm tóc ở trên mặt của nàng loạn cỏ. Đang. Lâm Uyển Tình rất tự nhiên giơ tay lên đến. Long liễu long nhĩ tấn có chút xốc xích sợi tóc. Như vậy tự nhiên thuần túy động tác. Lại làm cho Diệp Hy thấy có chút si mê. Lâm Uyển Tình đích thật là một cực kỳ dễ làm cho ý nghĩ kỳ quái mỹ phụ. Cho dù không có thể trang phục, nàng cũng là thanh lệ thoát tục, mỏng phấn phu mặt, có vẻ thành thục đoan trang chức nghiệp phục mặc ở trên người của nàng, cho thấy cực kỳ a na mạn diệu đường cong. Nhẹ nhàng mà xoay người lại, Lâm Uyển Tình ánh mắt rơi vào bên người cách này, nhìn thẳng thân thể mình mãnh nhìn tiểu nam hài. Cặp kia nguyên bản liền tràn đầy một tia hồi ức cùng ưu thương đôi mắt đẹp trong. Bỗng nhiên lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Nàng có chút kìm lòng không đặng nhẹ nhàng đưa ra hai tay. Vuốt lên Diệp Hy trên mặt của. Thấp giọng dù gì nói ngươi. Cùng hắn lớn lên thực sự là hình như. Ta còn thật cho rằng. Mình nhìn thấy hơn 10 năm trước hắn đây. Thơm quá. Diệp Hy cả người run lên, chỉ cảm thấy trước mặt phát lai một loại làm cho hắn cảm thấy hưng phấn kích thích thuộc nữ mùi thơm. Rất đặc biệt vị đạo. Cùng mụ mụ trên người hương vị bất đồng. Cái này giống như là một loại kích thích nam người trong thân thể cái loại này nguyên thủy dục vọng mùi thơm. Trước mắt đúng là một so với chính mình cao hơn trọn thành thục mỹ phụ. Gần ngay trước mắt mê hoặc còn có cặp kia cùng khuôn mặt của mình rất tới gần nhục đoàn. Lúc này Diệp Hy thật sự có một loại muốn đưa ra mình cặp kia ma trảo. Đem cái này một đôi ở trước mắt đung đưa mỹ nhũ cấp hung hăng nắm trong tay.